sau khi bị mối tình đầu từ hôn. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư của luật sư từ Weibo chính thức của tập đoàn Hằng ra gửi đi 3 phút trước khô bình luận của bài đăng chẳng có bình luận nào hoàn chỉnh. Từ bình luận hot số 1 đến bình luận hot số 10 đều là đủ để thấy được độ kinh ngạc của cư dân mạng hóng chuyện. Còn đoán điều khó tin nhất cũng chỉ là từ Thanh Đào là con gái của chủ đầu tư, kết quả là không ngờ người ta không phải con gái nhà đầu tư, mà là bà chủ của tập đoàn Hằng gia. Mạng chung mà cũng ảo thế cơ à, đến tiểu thuyết cũng không dám viết vậy đâu. Lượt sử dụng vào tối thứ 6 đông, chuyện này xảy ra là do những người quan tâm Đào Nhược và tổ tiết mục chính thức đẩy mạnh tốc độ lan truyền đến mọi nơi. Không chỉ Weibo đang bàn về chuyện này, còn có khu ẩn danh nào đó và nhóm giải trí trên diễn đàn đa bần nổi tiếng nào đó hóng hớt. Thư của luật sư Hằng gia đăng lên chưa được 10 phút. Cộng đồng mạng hóng chuyện từ các diễn đàn mạng lớn cấp tốc chạy sang chiến trường đầu tiên ở Weibo để nhận được thông tin nóng nhất, thế là lượt truy cập bùng nổ trong một chốc, làm cho Weibo mới mở rộng dung lượng cách đây không lâu vì ngôi sao top đầu nào đó ngoại tình, giờ lại bị lội tiếp. Khi Từ Thanh Đào làm mới giao diện Weibo lần nữa, hot search chỉ còn lại 404. Và cả, xin lỗi các khách hàng thân mến nhé, máy chủ đang bỏ nhà ra đi rồi, anh trai lập trình viên đang vùi đầu tăng ca QAQ. Ứng dụng gì mà dở thế? Nhưng, mặc dù Weibo đã bị lỗi, nhưng độ thảo luận về chuyện này không vì thế mà ngừng lại. Nhóm giải trí nào đó của đa bần bỗng chốc xôn xao, bài đăng chưa gì đã hot. Cứu với, sao Weibo toàn lỗi ngay thời khắc quan trọng vậy? Tôi mới hóng được một nửa thôi mà. Bình luận trả lời bên dưới bỗng chốc tăng vọt. Đậu má, chủ bài đăng ra ám hiệu nhanh đi, chúng ta hóng chung tin phải không? Tôi thấy nói Weibo bị lỗi là biết tin nào rồi. Châm thuốc, JPG, tôi tưởng chỉ có giới giải trí mới có tin lớn, không ngờ giới tài chính cũng kích thích vậy, ngầu đét. Internet ảo quá, xem trailer của chương trình thôi mà sao nhiều tin đồn ghê. Người lướt mạng xã hội tìm niềm vui mà đến đây, đấu nhau rồi đá nhau rồi. Bà chủ Hằng gia bị tung tin đồn làm người thứ ba, ông chủ mà nhịn cho được à. Trời ơi, ngày mai đi làm 8 giờ nhưng vì hóng tin nên giờ này tôi vẫn chưa ngủ. Tiểu thuyết gia cũng không viết ra được kịch bản khó tin thế này đâu. Không phải hồi trước có một tay tác giả của Tấn Giang hay sáng tác đăng bài trong nhóm đời sống bảo hôm nhận chứng mình bị đá hay sao, lúc ấy tôi còn bảo người ta bịa, giờ cảm thấy không ảo được như bà chủ đây. Châm thuốc, JPG, lúc lướt đến thư của luật sư từ Weibo chính thức của Hằng gia, đoàn đội của Đào Nhược đã biết tất cả xong thật rồi. Đặc biệt là vẻ mặt của Đào Nhược, bây giờ không thể dùng từ trắng bệch để hình dung được nữa. Phải là, lặng đi, mới đúng, người đứng sau Từ Thanh Đào không phải là Tống Gia Mộc ư. Cô thành bà chủ Hằng gia từ lúc nào vậy? Thoáng chốc, những chi tiết nhỏ dù đã cảm thấy kỳ lạ nhưng vẫn bị cô ta chợt hiện ra. Bất kể là vòng tay hay chiếc nhẫn Từ Thanh Đào đeo trên ngón áp út đều không phải là món đồ mà một người mới lên trong giới tài chính có thể trả nổi. Dù Tống Gia Mộc có thêm thu nhập từ các phương tiện truyền thông cá nhân, thì anh gia cũng không thể mua được chiếc nhẫn giá trị lên đến 7-8 con số một cách dễ dàng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Nhược xuất thân từ nhóm nhạc thần tượng nữ, công ty lại dùng quyền lực nâng cô, cộng thêm fan có sức chiến đấu mạnh, debut trong giới đã một năm nhưng vẫn chưa gặp phải chuyện gì lớn. Dù có gặp phải người đi trước có địa vị cao hơn mình, cô ta cũng không sợ, dù sao thì việc trở mặt với tiền bối có thể ngược fan rồi thu hút thêm một đống fan. Nhưng đây là lần đầu tiên cô ta cảm thấy cả người lạnh toát, đá trúng thanh sắt mất rồi. Nhanh lên, mau thông báo cho fandom, bảo họ đừng phát tán chuyện này nữa. Im miệng hết cho tôi. Đừng nói gì nữa hết. Đáng tiếc thay, người hâm mộ mà điên lên thì ngay cả chị nhà cũng chẳng thèm quan tâm tới nữa. Trước giờ fan của Đào Nhược cãi nhau không ai bì được, vào lúc thấy thư luật sư từ Weibo chính thức của Hằng gia đăng lên, mặc dù cũng ngạc nhiên khá lâu, nhưng đã nhanh chóng hoàn hồn lại, khó khăn lắm chị yêu nhà mình mới được quay chương trình này, muốn mượn cơn gió đông này để sự nghiệp thăng tiến. Dù cô là bà chủ Hằng gia thì cũng đâu cần phải đạp lên một ngôi sao để đi lên đâu. Lại nhớ đến việc, trong chương trình, lúc nào Đào Nhược cũng phải chịu sự chèn ép tại chốn công sở từ Từ Thanh Đào. Trong tập 1 của chương trình, khoảnh khắc tỏa sáng nhất là lúc báo cáo tổng kết. Fan còn chưa kịp cắt đoạn cắt ngắn ra để đăng đã bị chương trình hủy hợp đồng gỡ xuống, không giận mới là lạ. Thế là, nửa tiếng sau khi Weibo được sửa gấp gáp, cuối cùng thì mọi người có thể sử dụng bình thường được rồi. Fan Đào Nhược hoàn hồn lại, lập tức đăng bài Weibo dài đòi lại công bằng. Bông hoa nhỏ của A Nhược, có sao nói thế, không thể hiểu nổi cách làm việc của tổ tiết mục trong chương trình. Bạn thật tỏa sáng, là chương trình quen thuộc, thế mà trong trường hợp chưa làm rõ bất kỳ sự thật nào, chưa cho fandom chúng tôi một lời giải thích, đã chống lưng cho bà chủ, tùy ý hủy hợp đồng với nghệ sĩ làm việc thành thật như Đào Nhược. Xin hỏi Đào Nhược, nhà tôi ghi hình cực khổ bấy lâu nay là giả hết à? Sự cố gắng bỏ ra không được đền đáp gì sao? Huống chi chúng tôi không thể khống chế được biên tập hậu kỳ của tổ tiết mục, nhưng nếu như muốn hủy hợp đồng thì phải đòi công bằng lại cho chúng tôi. Bông hoa nhỏ của A Nhược là fan cứng có sức thu hút mạnh mẽ nhất trong nhóm fan, có mấy trăm nghìn lượt theo dõi, cũng là fan duy nhất trực tiếp liên hệ được với đoàn đội quản lý của Đào Nhược. Rất nhiều fan hâm mộ nhỏ tuổi của Đào Nhược đều theo dõi tài khoản trên. Những người hâm mộ vốn đã không vui vì Đào Nhược bị hủy hợp đồng, nên bấy giờ, khi nhìn thấy lời kêu gọi của bông hoa nhỏ thì nhốn nháo hết cả lên. 1. Tôi không thể hiểu nổi, chuyện cô Từ Thanh Đào bị tung tin đồn làm người thứ ba đâu liên quan gì tới Đào Nhược nhà chúng ta. Hy vọng, công ty giải trí Đào Tử Bạn Thật Tỏa Sáng có thể đưa ra lời giải thích hợp lý. Đậu Nành mỉm cười, tối nay, từ đầu đến cuối chẳng liên quan gì đến Đào Đào nhà mình, sao cuối cùng lại hủy hợp đồng với Đào Đào. Còn sao được nữa, bà chủ người ta là nhà tư bản, tất nhiên muốn chèn ép nghệ sĩ thì cứ chèn ép thôi. Đậu Nành trợn mắt, mặc dù người có mắt đều thấy được rằng, trong chương trình này, là do cô Từ Thanh Đào có thái độ thù địch với Đào Đào, không lẽ vì cô ta là bà chủ Hằng Gia nên có thể làm chị đại công sở rồi bắt nạt Đào Nhược ư? Người bình luận cuối cùng là fan cứng chuyên làm video của nhà Đào Nhược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi sắp điên mất thôi. Suýt chút nữa là tôi đã làm xong video thời khắc nhóm của Tiểu Đào tỏa sáng khi tổng kết luận văn rồi. Thế mà tổ tiết mục lại gỡ video xuống. Tôi chọc vào ai rồi hả? Đậu Nành tạm biệt. Bình luận hot này nhanh chóng được các fan Đào Nhược chia sẻ lại. Bình luận chỉ toàn là tội chủ thớt quá, ôm ôm chủ thớt. Lượt chia sẻ cũng rất đông. Sau khi sử dụng công cụ để nâng số liệu lên, bỗng chốc được treo lên những vị trí sau cùng của hot search. Đi đến nước này, mọi chuyện đã trở thành hỗn chiến của nhiều phe. Trước đến nay, việc hóng chuyện xong rồi cãi vã trong giới giải trí đều là thế, thủ đoạn thành thạo hơn giới tài chính nhiều. Huống chi đâu phải chỉ có mỗi mình Đào Nhược tham gia chương trình. Bạn thật tỏa sáng, người thực sự vô tội bị liên lụy và ảnh hưởng chỉ có Trương Nhã, là nghệ sĩ debut cùng đợt với Đào Nhược, còn chung một công ty, rõ ràng cô ấy mới là đàn chỉ, nhưng sau khi Đào Nhược nổi tiếng thì lại không thèm để cô vào mắt. Từ khi debut đã bắt đầu hạ thấp độ nổi tiếng và nhan sắc, thậm chí cả tác phẩm của cô ấy để nâng bản thân cô ta lên, lúc này lại trở thành oan gia ngõ hẹp giành được chung một miếng bánh, công ty đóng gói cả hai nhét vào tổ chương trình luôn. Sau khi vào tổ ghi hình, Đào Nhược còn không chịu bỏ qua cho cô ấy, trong quãng thời gian ghi hình đã mua chuộc bọn truyền thông đi bài chèn ép cô ấy. Hôm nay, chuyện đã thành ra thế này, người không liên quan nói không biết thì chớ. Người trong giới giải trí ai cũng là hồ ly ngàn năm rồi mà, ai thèm chơi trò dập bẫy làm gì. Coi cô ấy là người mù à, lúc ghi hình đã không hợp với người ngoài ngành như Từ Thanh Đào. Bây giờ, sau khi chương trình được công chiếu thì lại mua hot search bảo người ta là con giáp thứ 13, làm cho đã người thì bắt đầu trở mặt không nhận, tẩy bản thân trắng sạch hơn cả ô mô, trở về là một đóa sen trắng trong sáng không tì vết à. Nằm mơ đi nhé, thù mới hận cũ chồng chất lên nhau. Đoàn đội của Trương Nhã cũng không chịu yếu thế, nhân lúc Đào Nhược xui xẻo, cô ấy không ngần ngại tặng cho đóa sen trắng này thêm một trường. Thế là, ngay lúc bài chia sẻ Weibo của fan cứng Đào Nhã vượt 10.000 lượt. Một bài viết đã được chuẩn bị đầy đủ, khí thế hừng hực được đẩy lên trang chủ của mọi người. Nhật ký chạy trốn của tiểu phù, cười chết mất thôi, đừng nói vẫn còn có người hâm mộ ở đây mà đau lòng thay Đào Nhược đấy nhé. Đau lòng cho cô ta thì không bằng đau lòng cho bà chủ đi kìa. Cực khổ viết luận văn tốt nghiệp rồi bị qua tay kẻ sao chép lại trở thành thời khắc tỏa sáng của người ta luôn mới ghê. Đậu Nành hóng hớt, người đăng bài Weibo là tài khoản marketing, một tay cắt ghép có tiếng trong giới giải trí, bình thường chỉ quan tâm đến tác phẩm điện ảnh, thỉnh thoảng làm ra một số video biên tập chất lượng cao, vì kiêm nhiều chức vụ nên bình thường cũng hay chia sẻ vài bài Weibo trong giới giải trí, nhưng lượng người theo dõi sôi nổi cũng rất nhiều, hơn 1.300.000 lượt theo dõi. Quan trọng hơn là, công việc chính của blogger làm video này là làm cố vấn tài vụ cho công ty đầu tư nào đó. Bài đăng réo tên Đào Nhược nhanh chóng bay lên dòng đầu đề và nơi thảo luận, những cư dân mạng lần theo hot search Đào Nhược bấm vào đây rất phấn khởi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bài đăng này có ý ám chỉ quả rõ ràng, bây giờ, trên mạng, ngoài Từ Thanh Đào người đã được điểm tên nhiều tới nỗi Weibo bị tê liệt ra, thì còn ai được gọi là bà chủ nữa đâu. Đúng là chưa hóng hết tin này mà tin khác đã đến. Bình luận nhanh chóng tăng lên. Ý gì thế? Có tin mới rồi sao? Đậu bà, có ai đại diện tổng kết lại nội dung chính không? Ý gì thế nhỉ? Báo cáo hôm nay của Đào Nhược là sao chép ư? Còn sao chép luận văn tốt nghiệp của Từ Thanh Đào ư? Má ơi, sao xui dữ vậy trời? Sao chép ngay trên đầu chính chủ người ta luôn? Đương nhiên, cũng có một số người qua đường chưa dám khẳng định gì. Chỉ nói là chép thôi chưa ổn đâu, dù bảo Đào Nhược sao chép thì cũng phải đưa chứng cứ ra đi chứ. Bài đăng này được tài khoản nhật ký chạy trốn của tiểu phù trả lời ngay, chỉ cho đây này, tập san kinh tế tài chính kỳ thứ 237 mảng tài chính tiếng Trung đây. Link, doanh nghiệp tài chính hiện nay, tác giả, Từ Thanh Đào. Không những trả lời bài đăng này mà tiểu phù còn chia sẻ, tiện thể nhấn like. Mảng tài chính tiếng Trung của tập san được đăng vào một năm trước. Hơn nữa còn là website chính quy khá có tiếng và uy quyền trong nước. Nếu người qua đường quan tâm thì chỉ cần nhấn vào xem sơ qua, mới mở bài thôi đã thấy khá giống với báo cáo của Đào Nhược, giống đến 50%. Không thể nói là lợi dụng đạo nhái cao cấp nữa, đây chính là sao chép y chang mà không thèm động não đó. Chốc lát, sự thật này như quả bom bị quăng xuống hồ sâu, nổ tung trên Weibo lần nữa. Dù sao, dạo trước mới lộ tin ngôi sao nào đó làm giả luận văn tốt nghiệp, khiến cho việc viết luận văn của sinh viên đại học từ cấp độ khó khăn tăng thẳng lên cấp độ địa ngục, chứ đừng nói tới việc, bây giờ đang là giữa tháng 6 cũng là mùa tốt nghiệp hàng năm, từ lâu đã có hàng vạn sinh viên bị luận văn dày vò đến nỗi. Người không ra, người quỷ không ra quỷ, thế nên họ hiểu rất rõ, rằng, phải trải qua muôn vàn gian khó thì mới có thể làm ra được một trang luận văn tốt nghiệp. Tâm huyết cực khổ thức khuya mà viết trong 2 tháng, cứ thế bị ngôi sao hất tay trên, mang đi sao chép, trở thành thời khắc tỏa sáng của người ta. Cách làm này của Đào Nhược đã khiến tất cả mọi người phẫn nộ. Thoáng chốc, bài Weibo tiết lộ tin cô ta sao chép luận văn tốt nghiệp của người khác đã được cư dân mạng bàn tán rôm rả, cứ chia sẻ luôn tay mà không cần bất kỳ thủy quân nào dẫn dắt dư luận. Báo cáo Đào Nhược là chép, cũng nhanh chóng được lên hot search. Đúng là không nhịn được khi nghe thấy chuyện này, Đậu Nành mỉm cười. Chỉ nhìn thấy 4 chữ, sao chép luận văn. Thôi mà tôi đã muốn giơ nắm đấm ra rồi. Má, người sao chép luận văn chết đi được không? Vì mấy người mà bây giờ tôi còn chưa được thông qua xét duyệt đó. Trời đất ơi, chẳng trách trong chương trình này, chị ngoài giới lại có thái độ lạnh nhạt với cô ta như vậy. Nếu là tôi thì tôi đã dâng tặng cho 2 cái bạt tai rồi. Trời, người gì mà mặt dày quá thể đáng, sao chép luận văn ngay trước mặt chính chủ người ta luôn á. Hành động dơ bẩn xưa nay chưa từng có. Lúc trước còn có thiện cảm với cô ta, giờ thì, đúng là muốn ngoẻ thật. Đặc biệt là Weibo chính thức của bạn thật tỏa sáng, cũng có ý chí sống sót rất cao, mới 2 tiếng mà đã biên tập xong tập chính mới toanh, như thể là đang chạy đua với tử thần vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này không ác ý biên tập hay cắt ghép gì nữa, mà trả lại tất cả nội dung quay ban đầu. Thì ra Từ Thanh Đào lơ Đào Nhược đi là vì cô đang đeo tai nghe. Thậm chí, về sau, khi Từ Thanh Đào tháo tai nghe xuống, cô cũng đã cho Đào Nhược một cái bánh nhỏ, thế mà lại bị Đào Nhược vứt vào sọt rác. Còn thời khắc báo cáo tỏa sáng vốn có của Đào Nhược cũng đã bị cắt sạch sành sanh. Bản này và bản trước đó là 2 bản chính có nội dung hoàn toàn khác nhau. Làm bùng nổ hot search lần nữa, khơi dậy sự phẫn nộ trong toàn cõi mạng. Giới giải trí là nơi mọi người đẩy thì thường lung lay. Lúc trước, Đào Nhược vừa ló đầu lên trong giới mà đã đắc tội với quá nhiều đàn anh đàn chị. Thế nên, bây giờ, khi có biến số xảy đến, chẳng cần bỏ tiền ra mà những tài khoản marketing đã thẳng chân đạp cô ta một cú. Có vài cư dân mạng còn lôi ra việc trước kia Đào Nhược từng mua vài tin tức để hưởng ké độ nổi tiếng. Âm thầm lên bài có người trắng trẻo giàu có xinh đẹp lăn lộn trong giới, quần ăn áo mặc đều là xa xỉ phẩm, thậm chí còn ám chỉ đại gia sau lưng là chủ tịch Hằng gia. Được một lúc, quá khứ của Đào Nhược đã bị cư dân mạng moi ra. Có người hóng tin không ngại ầm ĩ đã sắp xếp thành ảnh chín ô, điểm qua một lượt những năm gần đây Đào Nhược đã lôi kéo, tung tin lẫn lộn với bao nhiêu sếp lớn. Tôi mà là Đào Nhược thì bây giờ tôi đã mua vé rồi bay thẳng ra nước ngoài từ lâu rồi, có ai không biết trước kia cô ta cứ lôi kéo kéo trần thời giữ vào tin đồn đâu. Liêm sỉ rơi đầy đất rồi kìa, đã chép luận văn tốt nghiệp của vợ người ta thì chớ, còn kéo chồng nhà người ta vào tin đồn của mình nữa mới chịu. Người hâm mộ của Đào Nhược đừng bảo tôi nói suông vu khống, chứng cứ tôi để hết bên dưới. Trong 9 bức ảnh đều là tin tức mà Đào Nhược mua từ tài khoản marketing, ám chỉ đủ kiểu rằng, sau lưng cô ta có hàng da chống lưng. Thậm chí còn có một tấm ảnh chụp lại ảnh ở sân bay, dưới ống kính siêu sắc nét là tên ghi chú của Trần Thời Dữ, hiện lên vô cùng rõ ràng ba chữ. Đào Tiểu Đào, xến rện, dưới tấm ảnh này, blogger hóng chuyện còn đặc biệt nhất mạnh. Cần tôi đọc lớn ID Weibo khi ấy của bà chủ lên không? Vào hôm tin tức giả này xuất hiện, thỉnh thoảng Từ Thanh Đào mới đổi ID Weibo. Chữ ký ảnh có thể tra một cái là ra, chỉ không khớp với tên ghi chú của Trần Thời Dữ một chút. Sống lại sẽ không phụ lòng Đào Tiểu Đào. Bình luận cứ thế mà bàn tán theo. Mắc ói ghê, lấy tên ghi chú tình thú của vợ chồng nhà người ta ra để đồn tin. Ói, nhặt lại liêm sỉ đi kìa, bà chủ mà gặp phải à thì đúng là xui hết sức xui. Trời ạ, khi ấy tôi còn tin vào tin đồn của cô ta cơ. Cứu với, sao bà chủ xinh đẹp cũng xem bộ phim Mary Sue Thiểu Năng. Tình yêu trái ngang của cậu chủ thời. Thế, tôi không hiểu được sở thích của người có tiền. Tay giơ tạm biệt, này, không lẽ chỉ có mỗi mình tôi ship CP thôi hả? Thử cố gắng liên tưởng một xíu đi, Trần Thời Dữ cũng là cậu chủ thời đấy. Đầu chó, thuyền này chèo còn tuyệt hơn cả Đào Nhược với Cao Thư Ngạn, đệt, bản thật của tình yêu trái ngang giữa Tổng Giám Đốc Thời Bá Đạo và Đào Tiểu Đào luôn. Lầu trên đừng nói bậy, rõ ràng là tình yêu ngọt ngào mà. Đến đây, bỗng dưng chủ đề bị rẽ sang hướng khác. Mọi người mới chú ý đến câu, vợ chồng hòa hợp, keo sơn gắn bó, trên Weibo chính của hàng gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai viết thư luật sư thế, khó mà không nghi ngờ sếp lớn len lén thêm vào. Đầu chó, bà mẹ nó, ai hiểu cho tâm trạng hiện giờ của tôi. Tôi là người đầu tiên trên mạng chèo thuyền CP chị gái ngoài giới với tổng tài bá đạo giới tài chính, không ngờ cặp tôi chèo là thật luôn. Gắn bó keo sơn kiểu gì, gắn tôi xem. Là dân mua cổ phiếu của hàng gia, có cuộc sống sau khi cưới gì mà bọn đợi cổ phiếu như chúng tôi không được xem đâu. Đầu chó, chuyện đến đây đã hoàn toàn rẽ theo hướng khác, nhưng hot search chủ đề Tống Gia Mộc ngoại tình và Đào Nhược sao chép luận văn vẫn treo cao trên Weibo. Ngoài ra, theo vết tích đào bới sát sao của cư dân mạng, thậm chí, cuối cùng còn moi ra vòng tay trùng kiểu với Từ Thanh Đào là hàng giả, mặc dù hình tượng của cô ta đã đổ vỡ không còn lại gì, nhưng chắc chắn hình tượng trắng trẻo giàu có xinh đẹp đã toang rồi. Không chỉ có thế, sau này tay săn ảnh còn tiết lộ ảnh chụp Đào Nhược đến bệnh viện phá thai, dính dáng đến phốt của cô ta diễn giả làm thật với Cao Thư Ngạn. Hơn thế nữa, sau khi Cao Thư Ngạn bị cô ta liên lụy, lập tức xuất hiện các tin tức tiêu cực kiểu như anh ta thả thính người thường khắp muôn nơi. Dạo này đài truyền hình Trung ương triển khai hành động thanh lọc rầm rộ, Đào Nhược và Cao Thư Ngạn xui xẻo đụng phải hỏng súng rồi. Một loạt tiêu đề hot search làm người ta nhìn đến hoa cả mắt, gì mà. Đào Nhược sao chép báo cáo, hình tượng Đào Nhược sụp đổ, vợ chồng Ngạn Nhược, Đào Lý, là giả, họ như đụng thẳng vào hỏng súng. Cả câu chuyện từ bắt đầu cho đến khi lên men chỉ vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ, Weibo của hai người đã bị buộc phải xóa bỏ, thậm chí đến siêu thoại và tiêu đề cũng biến mất. Trước một loạt đả kích giáng xuống này, thậm chí Đào Nhược và ekip quản lý của cô ta còn chưa phản ứng lại kịp. Mà mọi thứ cứ như thể là đã xong xuôi và được hạ màn. Điện thoại của ekip quản lý bị gọi đến nỗi muốn nổ tung, theo đó mà đến là hợp đồng bị hủy của các đối tác hợp tác và các sản phẩm đại diện. Tiếp theo đây, Đào Nhược sẽ phải đối diện với tiền bồi thường gần vài triệu và các vụ án kiện tụng. Trên hot search đâu còn tên Từ Thanh Đào nữa, trừ Đào Nhược và Cao Thư Ngạn đã bị xử lý. Chỉ còn cái tên Tống Gia Mộc vẫn còn được treo trên no. Một, cư dân mạng hóng hớt cả một buổi tối, bấy giờ họ mới chú ý đến nhân vật này. Nếu Từ Thanh Đào đã là bà chủ hàng gia, thì đại gia không thể là Tống Gia Mộc được. Không nói cũng biết, theo lời của cư dân mạng hóng hớt, thì, Trần Thời Dữ mà là chồng mình, thế thì mình đi đường còn hất mặt lên mà nhìn trời, ăn no rừng mỡ hay gì mà phải hạ mình đi làm. Tình nhân, của Tống Gia Mộc, nhưng đoạn video ghi âm do anh trai ăn dưa tài chính tiết lộ cũng là thật. Dù đã xóa, nhưng vẫn còn nhiều người đã lưu lại. Giờ đây, có vẻ như thái độ. Khi nào ly hôn với anh ta để đến với anh, của Tống Gia Mộc, đã hoàn toàn trở thành thái độ của một gã tầm thường mà bày đặt lên mặt. Chồng người ta là chủ tịch, mắc mớ gì phải ly hôn hả? Dựa vào giấc mơ đẹp của anh à, các kiểu bình luận ào vào dưới tiêu đề Tống Gia Mộc lộ tin yêu đương. Vẻ, cặn bã đáng chết, mình cắm sừng vợ chưa cưới không nói, còn đi dây dưa với vợ người ta, ói mất. Hồi đi học xem video giảng giải của anh ta còn cảm thấy rất lợi hại. giờ thì chỉ muốn chọc mù mắt mình thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự thật đã chứng minh được rằng, bất kể đàn ông thể hiện ra mình xuất sắc đến đâu, thì trong thâm tâm vẫn thối nát vô cùng. Còn xúi người ta ly hôn với chồng nữa chứ, mặt anh mốc lắm đấy, sao không soi mặt mình trong nước tiểu thử xem. Người ta là trời sinh một đôi, đâu đến lượt yêu quái như anh đến phá đám. Hủy theo dõi rồi, không thể tha thứ cho đàn ông kiểu này được. Tội vợ sắp cưới của anh ta quá, không biết đạo diễn Trình biết chuyện anh ta ngoại tình không nữa. Trong nước, Trình Gia Di cũng là nữ đạo diễn sân khấu kịch khá nổi tiếng. Qua sự nỗ lực của bản thân, cô ta đã tích lũy được lượng fan khá lớn, dựng nên hình tượng nữ thần nghệ thuật dịu dàng. Khiến người ta thổn thức không thôi là đôi chân tàn tật của cô ta. Là một vũ công xuất sắc, không còn gì đau đớn hơn việc mất đi đôi chân. Mấy năm nay Trình Gia Di cũng thường xuyên nhắc đến tiếc nuối của mình, làm khán giả càng thương tiếc cho cô ta hơn. Giả vờ đáng thương rất có hiệu quả, bấy giờ càng thêm sâu sắc. Cư dân mạng nhiệt tình gắn thẻ cô ta vào bình luận ngày càng đông. Trình Gia Di, kiểu đều cáng này thì ly hôn sớm đi đạo diễn Trình ơi. Nhìn rõ bộ mặt thật của cặn bã, vì loại người này không đáng. Trình Gia Di, cư dân mạng chúng tôi khuyên nên chia tay. Đậu nành mỉm cười, Trình Gia Di, nhưng họ gắn thẻ cả nửa ngày trời, vậy mà từ đầu đến cuối Trình Gia Di vẫn chưa bày tỏ thái độ gì. Thái độ muốn bao dung tha thứ cho bạn trai này khiến cư dân mạng hơi thất vọng, lập tức cảm thấy hoài nghi hình tượng người phụ nữ độc lập tự chủ mà Trình Gia Di dựng nên. Lúc lướt đến những bình luận này, điện thoại của Tống Gia Mộc đã nổ tung vì bị bạn từ bốn phương gọi đến. Chỉ nhìn lướt Weibo thôi, nhưng những bình luận hot search khó coi ấy cứ thế mà bất ngờ ập vào mắt. Chết đi, ghê tởm, đều cáng, đáng đời, ác ý rõ như ban ngày và những câu chửi rủa cứ ùn ùn kéo đến. Internet là nơi anh ta có thu nhập thêm, mà giờ đây đang dùng một hình dạng dữ tợn há to miệng đầy máu ăn tươi mà nuốt sống tinh thần của anh ta. Mỗi một chữ đều như lưỡi dao sắc bén đâm sâu vào tim anh ta, xé rách lớp thể diện anh ta đấy mang mười mấy năm nay. Cuộc đời của Tống Gia Mộc đã thuận buồm xuôi gió từ khi sinh ra, bố mẹ khỏe mạnh bình an, bạn gái cũ xinh đẹp hiểu chuyện, hồi đại học nổi tiếng nhờ nhan sắc và thực lực khi tham gia chương trình, nhanh chóng nắm lấy lượt truy cập của phương tiện truyền thông cá nhân, còn trẻ tuổi mà thu nhập mỗi tháng đã lên đến hàng triệu tệ. Mà, mọi việc xảy ra trong ngày hôm nay, như đã đánh vỡ mọi sự kiêu ngạo của anh ta. Danh lợi, người con gái mình thương, tiền bạc, thể diện, thoáng cái đã mất hết. Người trong ngành oanh tạc WeChat của anh ta tới tấp, họ giả vờ an ủi nhưng thật ra là đến xem chuyện cười của. Đứa con cưng của trời, là anh ta đây, Tống Gia Mộc như không thấy gì, ngồi im lặng trước cửa sổ. Đã cuối tháng 6, Hạ Chí đến rồi. Đó là mùa anh ta ghét nhất, cũng là tiết khí anh ta ghét nhất. Tâm tư như rời khỏi linh hồn, thình lình nhớ đến cách đây không lâu, hôm lãnh giấy chứng nhận, anh ta đã cho Từ Thanh Đào leo cây. Có phải cũng giống hôm nay, điện thoại cô đầy những người xem chuyện cười, bạn bè, đồng nghiệp, và cả người cùng ngành. Anh ta còn có người thân, có bố mẹ an ủi. Nhưng Từ Thanh Đào thì có gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Gia Mộc thoáng mờ mịt, dường như đây là lần đầu tiên anh ta chợt nhận ra. Hình như khi ấy Từ Thanh Đào chỉ có mỗi mình anh ta. Nhưng anh ta đã làm những gì, đón chị của cô vào ngày sinh nhật cô, tham gia sân khấu trở lại của chị cô vào lễ tốt nghiệp của cô, mỗi khúc ngoặt trọng đại trong đời cô, rõ ràng anh ta mới là người đàn ông có tư cách tham gia, nhưng anh ta luôn luôn bỏ lỡ đến nỗi giờ đây anh ta chẳng còn gì nữa. Ai cũng được, nhưng tại sao cứ phải là Trần Thời Dữ? Sao lại là anh, tại sao đã nhiều năm trôi qua mà vẫn cứ là anh? Cô không ngần ngại gả cho người khác, thế thì tình cảm mấy năm qua của họ là gì? Anh ta rất muốn hỏi Từ Thanh Đào, rằng, anh là thằng hề trong tình yêu của em sao? Anh là lựa chọn tạm bợ của em trong những năm sau khi cậu ta rời đi sao? Anh là đồ thay thế mà em tùy tiện tìm đến để hoàn thành cuộc đời em đúng không? Khoảnh khắc ý nghĩ này xuất hiện, tâm trạng Tống Gia Mộc đã mất khống chế. Chưa có khoảnh khắc nào anh ta nhận ra rõ như bây giờ, rằng, từ nay về sau, anh ta sẽ không thể can dự vào cuộc đời của Từ Thanh Đào nữa, sẽ không bao giờ. Sự đau khổ và hối hận tột cùng như trói cả người anh ta lại, ngay cả việc thở cũng như bị dao cắt, điện thoại trên bàn vẫn đang rung lên từng đợt, anh ta cầm lên rồi sau đó dữ dằn ném mạnh ra phía cửa sổ. Loảng xoảng, một tiếng, chất liệu cứng rắn như thủy tinh cũng vỡ thành trăm mảnh trước sức mạnh của anh ta, mảnh vỡ thủy tinh văng tung tóe rồi sượt qua gò má xanh xao trắng bệch của anh ta. nhanh chóng để lại vài vết máu. Tiếng động cực lớn ảnh hưởng đến Trình Gia Di ở phòng kế bên. Thấy cảnh tượng trước mặt, liên tưởng đến những chuyện trên Weibo, vẻ mặt cô ta trắng ngắt. Gia Mộc, chuyện trên Weibo em biết hết rồi, anh đừng để ý quá nhiều, mấy lời trên mạng đều là. Trình Gia Di, anh ta bỗng ngắt lời cô ta. Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm nay anh ta gọi cả họ lẫn tên cô ta ra. Trông Tống Gia Mộc có vẻ vô cùng uể oải, cũng rất mỏi mệt. Dưới cằm lún phún vài cọng râu xanh, nhắm mắt mà nói. Kết thúc chuyện đính hôn đi thôi. Mặt Trình Gia Di tái mét. Ý anh là sao? Không có ý gì hết. Giọng Tống Gia Mộc vẫn lạnh lùng như cũ. Người giúp em khám bệnh là bác sĩ, không phải anh. Đùng đùng, một tiếng, mây đen tích tụ đã lâu nay chợt hóa thành cơn mưa lớn. Đôi môi Trình Gia Di run rẩy. Kết thúc đính hôn vào lúc này, anh muốn mọi người xem em như trò cười ư? Tống Gia Mộc như chợt nhận ra điều gì đó, âm cuối hơi run rẩy mà đáp. Hôm anh không nhận chứng với Từ Thanh Đào, em có từng nghĩ tới việc em ấy sẽ bị bao nhiêu người xem như trò cười hay không? Nửa tiếng sau, Weibo đã im ắng chợt có một bài mới được đăng lên. Trình Gia Di, rất tiếc khi phải dùng cách thức này để gặp mọi người, sau khi tôi và Tống Gia Gia Mộc Alex thỏa thuận đã quyết định chia tay trong hòa bình, quyết định hủy bỏ quan hệ đính hôn. Không có ý chiếm dụng thêm tài nguyên công cộng nữa, cũng hy vọng các bạn có thể quan tâm đến tác phẩm của tôi nhiều hơn, chứ không phải đời tư của tôi. Quãng đời còn dài, cuộc đời đáng để mong đợi. Yêu, đêm nay đã xảy ra quá nhiều việc, Từ Thanh Đào cảm thấy điện thoại của mình đã không còn là điện thoại nữa. Từ khi chuyện nổi như cồn cho đến bây giờ, cứ như thể là động đất cấp độ 10, tin nhắn của Weibo và WeChat bị nhắn đầy hết cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãi đến khi bình tĩnh hơn một chút, cô mới cầm điện thoại lên, xóa hết những tin nhắn WeChat chỉ đơn giản là đến hóng hớt. Thuận tiện đáp lại sự quan tâm của Nghiêm Linh và vài đồng nghiệp, có quá nhiều việc không thể kể rõ trên WeChat, ngày mai đến công ty vẫn phải đánh một trận ác liệt. Nhấn mở WeChat của Tạ Sinh ra, thoạt đầu, bên kia an ủi cô suốt. Từ khi gửi link Weibo của Trình Gia Di thì trở đi thì đều là kinh ngạc. Đậu má, Trình Gia Di hủy bỏ đính hôn với Tống Gia Mộc rồi à? Ha ha, tớ còn tưởng đôi trai đều gái hư này yêu nhau lắm cơ chứ, hóa ra vẫn là. Tai vạ đến thân ai nấy lo. Đấy thôi, có nên nói việc này hoàn toàn nằm trong dự liệu của cô hay không? Từ Thanh Đào thấy mình rất hiểu Trình Gia Di, là một đạo diễn sân khấu kịch đã bước một chân vào giới giải trí, nửa đời gây dựng hình tượng tiên nữ trong sáng, sao có thể để bản thân bị loại đàn ông ngoại tình cắm sừng kiểu này với bẩn. Tạ Sinh vẫn nhắn tin tới tấp, vẫn là chồng cậu tốt. Hôm nay anh thấy quá ngầu luôn, hung hăng đánh nát gương mặt thối của bọn tài khoản marketing Tư Mã luôn. Nhưng tớ hơi tò mò. Cuộc sống sau khi cưới của hai người thật sự gắn bó keo sơn như trên thư luật sư viết à? Từ Thanh Đào, giờ cậu muốn mất đi tớ lắm à? Tạ Sinh đã thu hồi một tin nhắn. Câu hỏi cuối cùng, cuộc hôn nhân này của cậu, còn khả năng ly hôn không? Ồn ào náo nhiệt đến nỗi Weibo cũng tê liệt. Khác xa hoàn toàn với suy nghĩ ly hôn ngây thơ lúc đầu của cô. Tạ Sinh rất lo cho Từ Thanh Đào. Dù gì thì cô cũng chung giới với Trần Thời Dữ, địa vị của người ta còn cao hơn cô nhiều, xử lý cô còn dễ hơn giết chết một con kiến. Ngay lúc cô nàng đang xoắn suýt không biết nên tìm luật sư đáng tin hầu tòa cho Từ Thanh Đào hay không, thì đầu bên kia mới chậm chậm gửi tin nhắn sang. Chấm, ai nói với cậu là tớ muốn ly hôn? Việc đã đến nước này, Từ Thanh Đào cảm thấy mình nên thừa nhận rằng, bản thân cô đã bị vẻ ngoài điển trai của Trần Thời Dữ mê hoặc đến nỗi cô hơi hơi thích anh. Hình như đây cũng không phải việc khó nhằn gì. Vả lại, có thể do trưa nay cô bị hạ đường huyết chưa khỏe hẳn, chiều nay còn mưa một trận lớn, cô ham mát không đóng cửa sổ cộng thêm việc cảm xúc dao động thất thường, bây giờ đầu óc cô cứ mơ mơ màng màng. Cô thấy mình tham lam hơn trong tưởng tượng nhiều, ban đầu chỉ cảm thấy gặp lại nhau là được, khi đã kết hôn thì chỉ muốn làm đại cho qua. Bây giờ hơi hơi thích anh thì lại mong anh cũng thích mình. Bỗng cô nhìn chằm chằm vào vị trí của mình vài giây. Cô là kẻ làm công ăn lương nhỏ bé, sao có bản lĩnh rút lui an toàn từ chiến trường dư luận tư bản như Weibo. Cộng thêm bài chứng minh mạnh mẽ có sức lực của hàng gia, nghĩ thôi cũng biết, chắc chắn là Trần Thời Dữ giải quyết giúp cô. Nhưng anh định làm Lôi Phong. Sao, Lôi Phong là một chiến sĩ lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui của mình, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân. Nôm na ở đây Từ Thanh Đào nghĩ anh định làm người tốt không công à? Kiểu vậy, sau khi âm thầm giúp đỡ cô mà cũng không thèm nhắn thêm tin nào hết ư, nhớ đến lúc cô xảy ra chuyện, có lẽ Trần Thời Dữ vẫn đang đi công tác ở Pháp. Lịch trình bận rộn như thế còn phải tranh thủ thời gian thu dọn mớ hỗn độn của mình. Thoáng chốc, lòng cô chợt dâng trào cảm giác hổ thẹn và chột dạ. Nhìn chằm vào khung trò chuyện vài giây, cô gửi mim âm thầm quan sát. Tiếp đó thì nhắn tin sang. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Giờ anh đang ở đâu vậy? Đây chỉ là một câu bắt chuyện đơn giản. Ngờ đâu, phía Trần Thời Dữ nhanh chóng hiển thị trạng thái đang soạn tin. Tim Từ Thanh Đào chợt đập nhanh, sau đó nhận được câu trả lời của bên kia. Dưới lầu nhà, cô ngây người, dưới lầu. Không phải ngày mốt Trần Thời Dữ mới về à? Dưới lầu Bách Nguyên Nhất Hào. Không thì, hay là em có nhà khác bên ngoài? Gần như Từ Thanh Đào đã bật dậy khỏi giường trong tức khắc. Cô vội vã thay áo ngủ, sau đó cột tóc lên, cứ như thể là đang giành giật từng giây với thời gian vậy, Từ Thanh Đào còn nhớ món quà đặt trên tủ đầu giường. Chiếc đồng hồ đeo tay trị giá 20.000, đến khi cô gấp gáp bước vào thang máy, mới chợt hoàn hồn lại. Chờ đã, Thời Tiểu Dữ đang ở dưới lầu mà, sao cô phải vội vã chạy ra ngoài? Chẳng phải chờ anh đi lên là được rồi sao? Làm vậy trông như thể là cô rất muốn gặp anh, nhưng cô chưa kịp nghĩ kỹ hơn. Thì cửa thang máy đã mở, đối diện với cổng chính. Trần Thời Dữ đưa chìa khóa xe cho Triệu Dương, trông anh giống như vừa đi đường xa bụi bặm, có lẽ là anh vừa xuống sân bay quốc tế Vân Kinh thì đã vội về nhà. Chắc là do vừa kết thúc lịch trình công tác, nên ngay cả bộ vest anh cũng chưa kịp thay ra, vì thời tiết nóng bức nên anh không đeo cà vạt, tháo hai chiếc cúc trên cùng của áo ra. Rõ ràng vẫn là trang phục nghiêm túc nhưng khi khoác trên người Trần Thời Dữ thì lại có phần kiêu ngạo bướng bỉnh. Dường như bên kia cũng chú ý tới ánh mắt của Từ Thanh Đào nên anh nhìn sang. Chấm, không biết đây có phải là ảo giác hay không, mà cô có cảm giác anh đã nhìn mình rất lâu, dường như muốn nhìn xem cô có thoải mái hay không. Từ Thanh Đào chợt hoàn hồn, nhận ra mình vừa làm chuyện ngu ngốc gì, bỗng chốc cô thấy hơi xấu hổ. À thì, Từ Thanh Đào lưỡng lự một lúc rồi mới mở lời. Tôi thấy anh nhắn bảo đã về nên xuống đón. Trời ơi, lý do gì nát quá vậy? Từ Thanh Đào à? Cạn lời với mày luôn rồi đấy Thời Tiểu Dữ không có chân à, anh không tự lên được hay sao? Cô vội vã bổ sung thêm, mấy việc trên Weibo tôi thấy cả rồi, cảm ơn anh đã giúp tôi làm sáng tỏ. Từ Thanh Đào hít sâu, nhớ đến đồng hồ mình đang cầm thì chuyển sang đưa cho anh. Tặng anh cái này, cứ coi như quà cảm ơn, được không? Trần Thời Dữ tỏ vẻ bình tĩnh mà nhìn cô một hồi, sau đó anh nhận lấy đồng hồ. Quà cảm ơn là thứ này à? Từ Thanh Đào mù mờ ngẩng đầu lên, hoàn hồn lại ngay tắp lự, sao hả, không lẽ anh đang chê đồ cô mua rẻ mạt à? Đồ tư bản đáng ghét, với người làm công ăn lương như họ mà nói, 20.000 đã là siêu đắt rồi đấy biết không hả? Lòng Từ Thanh Đào hơi khó chịu, thầm nhủ, nếu không thích thì bây giờ có thể trả cho cô luôn. Nhưng, cô chưa kịp nói đã nghe thấy Trần Thời Dữ ung dung thong thả nói tiếp. Tôi còn tưởng em gấp gấp lật đật chạy xuống, thoáng ngưng, đôi môi anh khẽ cười. Mang theo chút hư hỏng. Là để chuẩn bị tặng mình làm quà cảm ơn tôi. Cách chương.